có người cho vợ tôi đôi mắt. Chương 7, quên mau. gocchuyenaudio.com. Đoàn, bao giờ yêu, là anh không đủ tư cách, là anh không đủ chân thành, là anh bám giết không tha, là anh yêu em dứt không ra. Mãi mãi là anh, người luôn hỏi, bao giờ yêu, năm em 6 tuổi, anh ấy đã nói sẽ cưới em. Năm 10 tuổi, anh ấy có bạn gái. Năm em 13, anh ấy chính thức đính hôn với cô bạn gái. Năm em 16, anh ấy và cô bạn gái lấy nhau. Em làm phù dâu, tự hỏi, anh ấy có còn nhớ lời nói cưới em hay không? Tự hỏi, anh ấy xem em là trẻ con sao? Xem tình em như sự yêu thích trẻ con đối với đồ chơi. Tự hỏi, 10 năm qua em đã theo đuổi đơn phương anh ấy để làm gì? Tự hỏi, em buông bỏ tình cảm 10 năm này có dễ? Có thể quên anh ấy nhanh chóng không? Vì em đau lắm rồi. Năm 20 tuổi, em lấy người yêu em. Năm 23 tuổi, em, anh chỉ là cuộc hôn nhân tình một bên. Năm 26 tuổi, em đã ngoại tình, người đó là anh ấy. Năm 27 tuổi, chuyện em và anh ấy bị anh phát hiện. Ừ, em đã vô tình nói. Em không có lỗi, con người ai cũng muốn vui vẻ. Em cũng thế, người em yêu không phải anh. Vậy nên giải thoát cho nhau. Được, em nhận được đáp án ngay. Nhưng lòng em sao có chút mất mát. Năm 30 tuổi, anh bị ung thư vòm họng. Giai đoạn cuối, đây là lý do anh chấp nhận từ bỏ cô. Bởi anh không thể còn thời gian cho cô niềm vui. Tiếng cười, không thể đợi đến bao giờ yêu. Em hãy hạnh phúc nhé. Đoàn, phu, nhân, heo, tổng tài, phu nhân nói muốn người trở về. Thư ký cung kính, hành liên nguyên, không về, về để thành rau thái cho heo ăn sao? Hắn mới không ngu, thư ký lại nói, tổng tài không về phu nhân sẽ đi tìm trai. Người thật sự không về. Hành liên nguyên, tôi không tin cô ấy có thể tìm được tên nào hơn tôi. Vị tổng tài nào đó nói bằng giọng chắc nịch. Thư ký nhìn với ánh mắt sáng tỏ. Đúng rồi, hàng quý hiếm như tổng tài bây giờ chắc chỉ có thể là dạng tiểu bạch kiểm thôi. Nào có ai, trắng trẻo, mỹ miều, nết na, sinh trai lại giàu có như tổng tài nhà phu nhân. Nhưng mà phu nhân là loại chỉ cần vừa mắt, chị đây chấp hết, thấy tội cho tổng tài có người vợ heo sắc. Phu nhân, heo sắc, hình hoa hoa sau khi nghe người kể lại. Trời đửu, ác liệt dữ bay, đã thế bà đây tức nước vỡ bờ luôn. Dọa không được thì dọa thêm lần nữa. Kết quả vị tổng tài hành liên nguyên nhận được tờ giấy mỏng có ghi hai chữ ly hôn cùng chữ ký đơn điệu của phu nhân mình. Hành liên nguyên đen mặt, giỏi lắm, nói với phu nhân, đền bù một tháng, để xem em có sức không. Thư ký há mồm, tổng tài, quan trọng người có nổi không. Hành liên nguyên. Chấm, sẽ không gục ngã trước heo sắc. Kết quả, 30 ngày tổng tài không đi làm. Nghe nói cùng vị phu nhân mình đi du lịch. Thư ký đần mặt ra. Hình như đầu óc mình đen tối quá rồi. Cách chương.